Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đổi binh kế. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lưu Biểu cuối cùng cự tuyệt chiêu hàng. Cường công Tương Dương đã thành sau cùng lựa chọn. Tôn Kiên triệu tập chúng tướng nghị sự, quyết định tiếp thu Chu Du đề nghị, thăm dò tính công kích Tương Dương, cho Lưu Biểu làm áp lực, khiến cho hắn đầu hàng. Chúng tướng xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Tôn Kiên dùng binh nhiều năm, có một cái phi thường tốt thói quen. Tác chiến trước đó, hắn sẽ cùng trọng yếu tướng lãnh lặp đi lặp lại thảo luận, thẳng đến ý kiến thống nhất. Khả năng này là hắn cho tới nay chiến tích huy hoàng một trong những nguyên nhân. Hắn thủ hạ những tướng lãnh này đều là binh nghiệp xuất thân, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cũng rõ ràng năng lực chính mình, biết tình huống như thế nào có thể đánh, tình huống như thế nào không thể đánh, sẽ không làm qua loa quyết định, trắng trắng đưa tính mạng mình. So sánh dưới, hắn tướng lãnh chưa chắc là binh nghiệp xuất thân, thậm chí có thể là thư sinh, cũng không rõ ràng chiến tranh có nhiều tàn khốc, làm quyết định lúc có rất nhiều chắc hẳn phải vậy thành phần. Thì Tôn Kiên mà nói, hai loại người hắn đều gặp được. Dương Châu Thứ Sử Tang Mân là kinh nghiệm phong phú điển hình. Tôn Kiên mới vào binh nghiệp, cùng hắn học không ít thứ. Thái úy Trương Ôn thì là một loại khác điển hình. Trinh Khương lúc hành động không thỏa đáng, làm đồng trác không tuân mệnh lệnh lúc, hắn không có tiếp thu Tôn Kiên đề nghị, ngược lại tiến một bước bị đồng trác hai bên, dẫn đến trước thắng sau bại, tổn thất nặng nề, quân đội cùng triều đình khác biệt, nơi này chỉ tin phục cường giả, nói đến lại xinh đẹp cũng vô dụng, trận chiến đánh thắng mới là anh hùng. Cho nên đồng trác mặc xác Trương Ôn lại đối Tôn Kiên vô cùng kiêng kỵ, thảo luận kết quả không ngoài Tôn Sách đoán trước, đối với muốn hay không công Tương Dương thành, trung tướng không có ý kiến gì. Nhất trí yêu cầu đánh, chuẩn bị hơn 2 tháng, lương thảo vấn đề lại giải quyết, phiền thành cũng cầm xuống, sau cùng chỉ còn lại có Tương Dương một tòa cô thành. Không có đạo lý nửa đường hủy bỏ, nhưng là mọi người cũng đều thừa nhận, Tương Dương không phải phiền thành, cường công không chỉ có tổn thất lớn, mà lại cần thời gian, vạn vừa đánh tới một nửa, viên thuật căng thẳng. Yêu cầu Tôn Kiên xuất lĩnh hồi viên, công kích Tương Dương chiến sự bị ép bỏ giờ, cái này tổn thất đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Du sắc mặt có chút khó coi, hắn không rên một tiếng, Tôn Sách cũng không nói gì, hắn lại không phải người ngu, há có thể nghe không ra những tướng lãnh này nói bóng gió. Bọn họ ý kiến nhìn như công bằng, thực là rất nhiều bất công. Chống đỡ hắn ý kiến là thứ yếu, phản đối Chu Du mới là quan trọng, thực cái này cũng có thể lý giải. Hắn là Tôn Kiên trưởng tử, sớm muộn lại là những người này chủ quân, tự nhiên càng tài giỏi càng tốt. Chu Du lại là người ngoài, mới đến liền đạt được Tôn Kiên tín nhiệm, một là bởi vì hắn ra thế, một là bởi vì hắn cùng hắn Tôn Sách quan hệ. Hai điểm này đều rất dễ dàng khiến cái này xuất thân nhà nghèo lão tướng sinh ra bài xích tâm lý. Tôn Sách vốn cho là ý kiến phản đối sẽ đến từ Tương Dương hào cường, không nghĩ tới Tôn Kiên bộ hạ trước nội chiến, nhất thời có chút trở tay không kịp. Nhìn lấy tập trúc, Bàng Sơn Dân một mặt xem kịch biểu lộ, hắn có chút nổi nóng. Lâm Phong hồi báo, tập trúc gia doanh về sau rất là phát triển. Liên tiếp thăm viếng Dương gia, Bàng gia, tự nhiên là trong bóng tối thông khí, phải phối hợp trong thành khoái Việt, cho hắn một chút thời gian. Đã như vậy, kia liền càng không có thể để các ngươi đạt được. Còn có Lưu Ích, lúc này thời điểm 10 triệu hoàng cân quân ngàn vạn không thể dao động. Tôn Sách ánh mắt quét trong góc Lưu Ích, đột nhiên trong lòng hơi động, cấp tốc có chủ ý. Ngay tại Tôn Kiên dự định bỏ dở hội nghị thời điểm, hắn đứng lên, tướng quân, các vị tiền bối, ta ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể thực hiện hay không. Tôn Kiên mày rậm trao lên, nhìn về phía ngồi gần nhất Trình Phổ. Trình Phổ là chư tướng bên trong tuổi tác dài nhất, nhân duyên cũng tốt. Lần này cùng Hàn Dương xuất kỵ binh xuất kích, tổn thất nhỏ mà thu hoạch lớn. Công lao không thua kém một chút nào công phiền thành hoàng cái. Tôn Bí, thủ tướng địa vị càng thêm vững chắc, sức ảnh hưởng cũng lớn hơn. Hắn thái độ gần với Tôn Kiên. Tôn Kiên ra hiệu hắn phát biểu. Không người nào dám có ý kiến. Trình Phổ vuốt vuốt chòm râu, cười vang nói, đã là trước khi chiến đấu hội nghị, người người đều có thể phát biểu. Bá phù nói hết không sao. Đúng đấy, có cái gì thì nói cái đó. Đừng sợ phạm sai lầm. Hàn Dương tùy tiện nói ra, thiên hạ nào có không bại tướng quân, chỉ có không dám đánh tướng quân. Không dám đánh, tự nhiên vĩnh viễn bất bại. Tôn Sách chắp tay một cái, cảm ơn hai vị tiền bối cổ vũ. Mới vừa nói nửa ngày, thực khác nhau cũng không tại Tương Dương, mà là tại Nam Dương. Ta có một cái ý nghĩ, là tại Công Cẩn đề nghị trên cơ sở hơi chút sửa đổi, đã có thể tạo được thăm dò, bức bách Lưu Biểu tác dụng, lại không ảnh hưởng chủ lực khi tất yếu hồi viên Nam Dương. Làm sao đổi? Do ta cùng Quốc Nghi tổ chức thăm dò tính công kích. Tướng quân cùng chư vị tiền bối lược trận, nếu như Tương Dương thủ đến kiên cố, nhất thời khó dưới, thì bàn bạc kỹ hơn, coi như Lưu Biểu, Khoái Việt cùng chúng ta luyện tay một chút. Nam Dương có lệnh đến, tướng quân có thể tùy thời xuất lĩnh chủ lực rời đi, đem Kinh Châu binh cùng Hoàng Cân quân cho chúng ta là được. Coi như trong thời gian ngắn bắt không được Tương Dương, chúng ta cũng có thể để Lưu Biểu ra không thành. Những người này lưu cho ngươi, ta binh lực chỉ sợ cũng không đủ. Tôn Kiên có chút chần chờ, hắn theo Trường Sa mang đến người không đến 10.000. Còn lại người đều là theo Vương Duệ cùng Trương Tư trong tay đoạt đến. Đi theo hắn chinh chiến hơn một năm, chiến đấu lực tuy nhiên không bằng hắn dòng chính, dù sao cũng so vừa thu hàng Kinh Châu binh cường. Muốn cùng Viên Thiệu hoặc là Tào Tháo chiến đấu, binh lực không đủ không thể được. Phụ thân, ngươi quên còn có 30.000 Hoàng Cân quân sao? Tôn Sách cười nói, bọn họ chính đang trên đường đi. Nếu như bây giờ phái hai vị kinh nghiệm phong phú tướng quân tiến đến hiệp trợ cung tướng quân, từ đó chọn lựa 10.000 tinh nhuệ chạy tới Nam Dương tác chiến, còn lại người tiếp tục đến Tương Dương đồn điền, chẳng phải là xong toàn mỹ? Tôn Kiên nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra bất động thanh sắc nụ cười. Trung tướng nghe xong, thần sắc cũng biến đổi. 30.000 Hoàng Cân, tuy nhiên chiến tích một mực không tốt, nhưng đây không phải là Hoàng Cân chiến sĩ không được đánh nhiều năm như vậy trận chiến còn có thể sống sót, ít nhất phải so hiện tại Kinh Châu binh cường mà chính là Hoàng Cân quân tướng lãnh không được. Lưu Ích, Cung Đô bọn người là địa phương cường hào xuất thân, dùng binh năng lực có hạn, nếu như phái có kinh nghiệm tác chiến tướng lãnh đi huấn luyện chỉ huy, theo 30.000 Hoàng Cân bên trong lấy ra 10.000 có thể dùng chi binh là hoàn toàn khả năng. 10.000 người, suy nghĩ một chút đều khiến người ta nóng mắt. Không chỉ là binh lực, càng trọng yếu là quan chức. Một cái giáo úy chỉ có thể thống lĩnh 2.000 người. 10.000 người ít nhất phải từ hai cái trung lang tướng chỉ huy. Tôn Kiên hiện tại là Phá Lỗ tướng quân, là hoàn toàn có tư cách để bạt trung lang tướng. Đức Mưu, Nguyên Minh, các ngươi nhìn đâu? Trình Phổ cùng Ngô Cảnh chăm miệng một lời nói ra. Thiếu tướng quân này sách rất tốt, cũng không chậm trễ công thành, lại tiết kiệm thời gian, ta cảm thấy có thể thực hiện. Trình Phổ là ngoại tính chư tướng bên trong người đứng đầu, Ngô Cảnh là Tôn Kiên em vợ, Tôn Sách thân nương cậu. Bọn họ đều nói tốt, người khác tự nhiên không có dị nghị. Nghe Tôn Kiên ý tứ, hai cái này trung lang tướng cần phải thì rơi tại bọn họ trên đầu. Bất quá cũng không quan hệ. Bọn họ thăng, lưu lại trống chỗ tự nhiên sẽ cho người khác. Chí ít bọn họ lưu lại những cái kia tướng sĩ muốn chia. Quả nhiên, thấy mọi người không có có dị nghị. Tôn Kiên ủy nhiệm Trình Phổ cùng Ngô Cảnh vì trung lang tướng. Đều lĩnh nghĩa tòng chạy tới Nhữ Nam, cùng cung đô hội hợp, vì trấn an Lưu Ích. Cung đô, Tôn Kiên cũng bổ nhiệm bọn họ vì trung lang tướng, so đại bộ phận tướng lãnh đều cao, chỉ bất quá thực tế chỉ huy quyền muốn giao ra một bộ phận lớn. Lưu Ích lòng dạ biết rõ, nhưng hắn đã thấy Tôn Sách vì hắn chuẩn bị đất đai. Cân nhắc lợi hại, nhường ra một bộ phận binh quyền cũng là đáng, cũng không có dị nghị, vấn đề giải quyết dễ dàng. Tôn Kiên ngay sau đó đem công Tương Dương nhiệm vụ giao cho Tôn Sách, cũng cho hắn một cái chính thức quan chức, Hoài Nghĩa giáo úy. Từ hắn thống lĩnh Lưu Ích, Tôn Phủ, đám người Trương Hổ công thành, Hoàng Trung, Trần Sinh chỉ huy thủy sư cũng cùng nhau giao cho Tôn Sách. Chính mình thì xuất lĩnh chủ lực tọa trấn đại doanh, vì Tôn Sách lược trận, chờ thời mà động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN